mà Thế Đại trở về. Chương 1666, bốc hơi khỏi nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị chủng vương đứng tại một đám ủng hộ người khác nhóm. Hắn người khoác cẩn trọng áo choàng, đem bề ngoài che chắn cực kỳ chặt chẽ. Toàn thân tản ra không thể khinh nhờn cao lãnh khí tức. Để những cái kia đối với hắn tốt hoặc sùng bái liệp giả nhóm, lại như thế nào kích động cũng không dám áp quá gần. Tràng diện hơi có chút hỗn loạn tiếp tục một đoạn thời gian. Giang Lăng Hiên càng là một khắc không ngừng nhìn chằm chằm, để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Chỉ là Vương Chi Bạo Quân cũng không có làm ra cái gì khác người cử động. Chỉ là đi dạo một vòng về sau, phối hợp đi vào cao cấp liệp giả phòng nghỉ. Sau đó đóng cửa, Giang Lăng Hiên ngừng bước ở ngoài cửa. Nhìn qua căn phòng này lâm vào trầm tư. Tổng quản, bên cạnh một tên công tác nhân viên bước nhanh đi tới. Nhỏ giọng nói, muốn không nên mở ra bí mật camera. Liệp giả liên minh tổng bộ bất kỳ ngóc ngách nào đều lắp đặt lớn nhất toàn diện giám sát thiết bị. Cũng là hai năm này liệp giả liên minh làm giàu tương đương mãnh liệt, kiếm tiền nhiều đến đếm không hết, mới có thể để cho tổng bộ như thế tiêu xài. Điểm này ngay từ đầu còn để Sở Hàm có chút ghen tị và bất mãn. Nhưng cân nhắc đến liệp giả liên minh đặc thù tính, cùng bên trong một ít liệp giả thân phận mức độ nguy hiểm, cũng tùy ý liệp vương giày vò, mà lập tức cái này một cũng không có công khai thiết bị. Rốt cục phái công dụng, quyền hạn tối cao, mở ra toàn diện giám sát. Giang Lăng Hiên hạ lệnh. Vâng, Giang Lăng Hiên không hề rời đi tại chỗ, mà chính là vẫn như cũ canh giữ ở chỗ này phòng nghỉ bên ngoài. Nơi này chỉ có một cánh cửa. Vương Chi Bạo Quân muốn rời khỏi tất nhiên sẽ đi qua hắn. Mà quyền hạn tối cao toàn diện giám sát mở ra, thì là cần thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này Giang Lăng Hiên hội một tấc cũng không rời thủ tại chỗ này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, căn này phòng nghỉ không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến, khiến Giang Lăng Hiên có chút lo nghĩ. Hắn không cách nào theo ngoài cửa biết được nội bộ bất kỳ tình huống gì. Bởi vì tại khu vực trung tâm tất cả gian phòng đều có cách âm hiệu quả, cũng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Giang Lăng Hiên bên trong tâm khẩn trương cầu nguyện, quảng cáo, hắn tuy nhiên không biết cái này Vương Chi Bạo Quân cụ thể thân phận, nhưng căn cứ Liệp Vương lộ ra tin tức, thêm nữa người này hiển lộ ra chiến lực, cũng không khó khóa chặt, đơn giản là dị chủng, một cái dị chủng, vậy mà trà trộn vào nhân loại trận doanh, thậm chí còn là liệp giả liên minh cao cấp liệp giả, nắm giữ một nhóm lớn người sùng bái. Cái này vô luận như thế nào đều bị người không chịu nhận. Riêng là Giang Lăng Hiên rất rõ ràng. Cái này Vương Chi Bạo Quân rất có thể là dị chủng vương. Đang lúc Giang Lăng Hiên phân tích suy nghĩ, rời đi một đoạn thời gian rất dài, một tên công tác nhân viên bỗng nhiên bước nhanh chạy tới. Trên mặt lo lắng, tổng quản, hắn thở hồng hộc đi vào Giang Lăng Hiên bên cạnh. Nhỏ giọng báo cáo, quả nhiên có vấn đề. Giám sát bên trong biểu hiện căn này phòng nghỉ không có người. Cái gì? Giang Lăng Hiên kinh hãi. Sau đó không nói hai lời đột nhiên dùng lực một chân đá vào môn. Bành! Một tiếng vang thật lớn, bạo phát tại chỗ này an tĩnh hành lang. Phòng nghỉ môn hét lên rồi ngã gục, theo nhảy lên cho bụi tán đi. Trong phòng tràng cảnh phơi bày ra, chính như giám sát bên trong biểu hiện như vậy. Vương Chi Bạo Quân chỗ căn phòng này sớm đã không có một ai. Không chỉ có như thế, mới trần nhà còn bị đập ra một cái hố. Vương Chi Bạo Quân từ nơi này rời đi, công tác nhân viên bị Giang Lăng Hiên một cước này kinh hãi đến đứng tại chỗ trợn mắt hốc mồm nhìn qua tình cảnh này. Phải biết cái này khu vực trung tâm tất cả phòng nghỉ, cái kia phòng ngự lực đều khá kinh người, lại ngăn không được Giang Lăng Hiên một chân. Cái này chiến lực cũng quá kinh khủng đi. Lợi hại như thế ra hỏa, vậy mà đợi tại tổng bộ lâu dài không đi ra. Cam tâm làm một tên hậu trường tổng quản. Tại công tác nhân viên ngu ngơ, Giang Lăng Hiên đã từ trong nhà đi ra. Hắn mặt đen lên nhanh chóng hạ lệnh. Phong tỏa tổng bộ, điều động quyền hạn tối cao toàn diện giám sát. mở ra tất cả camera. Một khi phát hiện Vương Chi Bạo quân vị trí lập tức báo cáo. Vâng, công tác nhân viên vội vàng hoàn hồn làm theo. Giang Lăng Hiên cũng lập tức tiến về phòng quan sát. Tại đây vách tường màn hình lớn, ánh mắt không ngừng di động tìm kiếm Vương Chi Bạo quân bóng người. Đồng thời lòng hắn càng là nhảy lên vô số nghi vấn. Cùng khẩn trương lo nghĩ tâm tình cùng một chỗ. Vương Chi Bạo quân mục đích đến tột cùng là cái gì? Vì sao muốn tránh đi bọn họ ánh mắt? Nơi này còn có cái gì hắn không biết bị bỏ sót? Liệp Vương lại vì sao tại biết rõ khả năng có trá tình huống dưới y nguyên rời đi? Quỷ dị tình huống, để Giang Lăng Hiên vạn phần khẩn trương. Thậm chí có chút không biết ứng đối ra sao. Nhưng hắn biết rõ, hắn không thể ngồi chờ chết. Cái này Liệp giả liên minh bên trong không chỉ có hắn. Còn có hắn thân đệ đệ Giang Lăng Thiên. Giang Lăng Hiên chỗ lấy từ bỏ rất nhiều ưu thế. Cam tâm tình nguyện ở đây làm một cái quản sự. Nguyên nhân là Giang Lăng Thiên không biết cái gì ta. Không phải muốn ở chỗ này làm một người Liệp giả. Còn mỗi lần đều tuyển một chút rất nguy hiểm nhiệm vụ. Suy nghĩ vận chuyển chỉ là trong nháy mắt. Nháy mắt bên trong Giang Lăng Hiên đã đảo qua rất nhiều chỗ giám sát. Có thể là hoàn toàn tìm không thấy Vương Chi Bạo quân chỗ. Đồng thời hình ảnh theo dõi. Các nơi địa phương đều hết thảy bình thường. Đến cùng ở đâu? Còn có chỗ nào lọt mắt? Người khác cũng khẩn cấp phân công hợp tác. Mỗi người đều nhìn chằm chằm cố định mấy nơi lặp đi lặp lại kiểm tra. Có thể khi bọn hắn tỉ mỉ vô cự tế, đem chỗ có thể xem xét khu vực điều tra một lần về sau. Y nguyên không thấy Vương Chi Bạo quân bóng dáng. Tổng quản, không có. Một người hồi báo, khẳng định nói. Toàn bộ tổng bộ trong ngoài ngoài. Bao quát trung tâm cái kia lãnh đàm đều 360 độ không góc chết tra xét. Vẫn là không có. Quảng cáo, sao lại có thể như thế đây? Một người khác lòng tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ hư không tiêu thất? Toàn bộ tổng bộ đều không có. Hắn có thể giấu ở đây. Giang Lăng Hiên cũng không hiểu. Nhưng vẫn là cẩn thận nói. Có thể biết có giám sát. Trốn ở góc chết. Tỉ như trần nhà cùng tầng dưới mặt đất ở giữa lỗ trống. Nhưng mặc kệ hắn làm sao tránh đều vẫn là muốn đi ra. Đã mang theo mục đích mà đến. Không có khả năng vĩnh viễn trốn ở đó. Tiếp tục nhìn chằm chằm. Đúng, Giang Lăng Hiên không có ở phát hiện trần nhà hang lớn sau lập tức đuổi theo. Cũng là nguyên nhân này. Sử dụng những thứ này miệng thông gió đường tìm người càng khó. Không bằng mở ra giám sát. Vương Chi Bạo quân mục đích không có khả năng tại những cái kia không chỗ dùng chút nào địa phương. Chỉ là ở sau đó thời gian bên trong. Đồng hồ kim đồng hồ lượn một vòng lại một vòng. Giang Lăng Hiên cái trán mồ hôi lạnh đã lít nha lít nhít. Hình ảnh theo dõi vẫn không có bất luận cái gì khác thường. Vương Chi Bạo quân như là bốc hơi khỏi nhân gian. Lại cũng không có đi ra. Chà một chút, có không có thương vong. Giang Lăng Hiên dùng run rẩy thanh âm. Ra lệnh, lúc này chợt, một tên công tác nhân viên đột nhiên nhớ tới cái gì. Trừng lớn hai mắt mở miệng nói. Còn có một chỗ không có điều tra. Chỗ nào? Giang Lăng Hiên trong nháy mắt quay đầu. Sắc bén đặt câu hỏi. Làm sao không nói sớm? Ta biết, một tên khác công tác nhân viên cũng nghĩ đến cái gì. Sau đó lại có chút chần chờ mở miệng nói. Thế nhưng là cái chỗ kia. Không có giám sát, đồng thời thuộc về cấm khu. Vừa nhắc tới cấm khu, Giang Lăng Hiên cũng kịp phản ứng. Mãnh liệt tâm tạng để lọt nhảy nửa nhịp sau trong nháy mắt xông ra phòng quan sát. Lớn tiếng mệnh lệnh càng là lập tức hô lên. Tập hợp cao chiến lực Liệp giả. Mục đích làm trưởng lão phòng. Ngay sau đó tại cấm khu bên trong duy nhất có người địa phương. Là Hà Bồi Nguyên chỗ trưởng lão phòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.